Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 31, bên ngoài như thế nào giống như thực ẩm ý. Vừa mới đi vào bằng hữu quý tu danh nghĩa quán ba. Sở Quy Chu liền nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, giống như có người ở ngõ nhỏ phát. Hiện cái nửa chết nửa sống người nước ngoài, ngôn ngữ không thông. Không có thân phận chứng minh, không có di động, trên người liền một mao tiền đều tìm không thấy. Nghe nói có thể là nhập cư trái phép, ta xem bọn họ đều đang xem náo nhiệt liền thuận tiện báo cảnh. Vừa rồi đã có xe cứu thương đem người bị thương mang đi, trợ giúp quá hạn cửu viễn trình xạ thủ. Biểu tình có chút bất đắc dĩ, hiện tại hẳn là còn ở thảo luận cái kia người nước ngoài đến tột cùng tao ngộ cái gì đi. Nửa chết nửa sống ngoại quốc nhập cư trái phép khách. Sở Quy Chu nhớ rõ bên ngoài đứng rất nhiều như cũ ở vây xem người. Liền tính sẽ không nói nhiều môn ngoại ngữ cũng đến có cái sẽ dùng phiên dịch phần mềm người. Nhưng ở như vậy nhiều người dưới tình huống còn có thể tạo thành ngôn ngữ không thông cục diện. Đối phương khả năng thật là đến từ một cái sinh hoạt nghèo khó cần thiết nhập cư trái phép đến cái. Các quốc gia mới có thể tiếp tục sinh tồn bên cạnh tiểu quốc đều là vì sinh tồn đi, Sở Quy Chu. Tưởng tượng một chút người như vậy khả năng sẽ có như thế nào không xong trải qua. Sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tạm thời đem chuyện này ném tại sau đầu, đúng vậy. Ngươi là không phát hiện cái kia người nước ngoài bộ dáng. So với chúng ta này đó hỗn ngạc mộng thế giới còn muốn thảm đến nhiều, quý tu cũng không tính toán. Tiếp tục thảo luận cái này đề tài, chỉ là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như hỏi, Sở ca, người gần nhất có gặp được ta cùng ngươi đã nói kia hai cái tân nhân sao? Một cái kêu thời cửu, thời gian khi, viết hoa cửu, một cái khác kêu nửa mộng, hẳn là dùng tên giả, đi theo quý tu đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống sau. Sở Quy Chu bưng lên chuẩn bị tốt nước trà uống một ngụm, Sở Quy Chu người này ở người chơi trong. Vòng có nhất định mức độ nổi tiếng, hơn nữa bản thân rất lợi hại, cho nên rất nhiều người chơi ở trong trò chơi nhận ra hắn lúc sau đều sẽ, sở ca, mà kêu. Này thậm chí làm một ít người chơi cho rằng Sở Quy Chu đã sớm đã có chính hắn tiểu đoàn thể, đầu năm. Nay, biết Sở Quy Chu bản tính kỳ thật là độc hành hiệp người. Tựa hồ thật sự càng ngày càng ít bất quá quý tu gia hỏa này đối Sở Quy Chu tới nói cũng xác thật. Xem như một cái khó được bằng hữu, rốt cuộc hắn không triển người cũng sẽ không khắp nơi chọc phiền toái. Ở ngươi lừa ta gạt người chơi hoàn cảnh chung coi như là một cái không tồi người tốt. Cho nên Sở Quy Chu thường xuyên sẽ đến hắn danh nghĩa nhà này độc đáo thanh tĩnh quán ba ngồi. Trong chốc lát, đại bộ phận thời gian chỉ là uống trà. Ngẫu nhiên uống say cũng có thể ở chỗ này hưởng thụ chuyên trúc phòng, chính là hành lang cuối kia. Gian thời cửu đồng dạng quen thuộc phòng, nhưng thuộc về thuộc. Sở Quy Chu nghe được quý tu nhắc tới thời cửu tên này. Vẫn là nhướng mày hỏi một câu, ngươi thực để ý kia hai cái tân nhân, như thế nào có thể không thèm để ý đâu. Rõ ràng là hẳn là mang theo hắn thông quan thâm niên giả. Kết quả lại trong trò chơi đồ bởi vì bị thương nặng mà hôn mê qua đi. Thật là quá không xong, quý tu khẽ nhíu mày. Càng làm cho người để ý chính là, ngạc mộng thế giới cũng không có phán định ta nhiệm vụ thất bại. Nói cách khác lúc ấy bị ta ném tại trong xe hai cái tân nhân chính mình hoàn thành tân thủ quan tạp. Hẳn là không có người so với ta rõ ràng hơn cái kia tân thủ quan tạp khó khăn. Ta cũng đích xác muốn biết bọn họ là như thế nào làm được, có thể là gặp rất lợi hại tân nhân đi. Sở Quy Chu bình tĩnh mà uống trà, cũng không giống quý tu như vậy rối rắm, rốt cuộc. Nếu có cái kia yêu tinh ở nói, tân thủ quan tạp khó khăn sao có thể vây được trụ hắn. Đúng rồi, Sở ca, người nhà ma tân hạng mục thế nào? Ta chính là gấp không chờ nổi muốn đi nếm thử một chút. Quý tu cười cười, nói sang chuyện khác, bất quá nói thật, người cái kia ý tưởng tuy rằng theo ý ta tới rất thú vị. Nhưng hiện tại du khách khả năng không thích cái loại này quá có thâm ý yêu cầu đi lý giải đồ vật. cho nên so với người tân hạng mục, bọn họ càng thích đầy mặt là huyết không biết từ nơi nào chui ra tới nữ quỷ, không sao cả. Ta chỉ là hy vọng ta nhà ma biến thành ta muốn bộ dáng mà thôi, Sở Quy Chu buông tay. Bất quá ta đối điêu khắc thiết kế yêu cầu xác thật có điểm cao. Tìm đã lâu mới bởi vì một cái ngẫu nhiên cơ hội tìm được rồi thích hợp người. Lấy đối phương năng lực, nói không chừng lại có nửa tháng liền có thể nhìn đến hoàn chỉnh tác phẩm, có thể bị Sở ca coi. Trọng, đến là nhiều lợi hại đại sư, nhiều quý giá cả a. Quý Tu tựa hồ đối Sở Quy Chu tính cách phi thường hiểu biết, tuy rằng đối phương không muốn lộ ra tên, bất quá từ năng lực tới xem xác thật là hoàn toàn xứng đáng đại sư. Vô luận bao nhiêu tiền đều là đáng giá, Sở Quy Chu không cần nghĩ ngợi, liền vì một cái không kiếm tiền chủ đề nhà ma. Ta nhớ rõ Sở ca ở ngạc mộng thế giới đánh quái giống như không thế nào rơi xuống hiện thực tiền đi. Quý Tu không cấm nói thầm khởi trong truyền thuyết Âu Hoàng. Không hổ là Sở gia người, ta chỉ là cái nhà ma lão bản mà thôi. Hoa cũng là chính mình kiếm tiền, Sở Quy Chu uống xong trà. Biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Ta hôm nay từ ngạc mộng thế giới rời đi liền trực tiếp lại đây. Là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, chúng ta nhận thức lâu như vậy. Sở ca ngươi trực tiếp mở miệng liền hảo, Quý Tu vỗ vỗ bộ ngực, ta biết ngươi nhà này quán ba là người chơi vòng trong đó một giao dịch điểm, Sở Quy Chu nhìn quanh một chút bốn phía. Tựa hồ là muốn nhìn xem cái này thanh tĩnh quán ba cất giấu nhiều ít thân phận là ngạc mộng thế. Giới người chơi người, nếu có người muốn bán ra thuật sĩ cùng phụ trợ chức nghiệp đạo cụ. Chỉ cần là trừ bỏ pháp thư cùng y thư ở ngoài đạo cụ. Vô luận là cái gì? Vô luận bao nhiêu tiền đều giúp ta mua tới, này không có gì vấn đề, Quý Tu tuy rằng đồng ý. Trên mặt biểu tình lại có chút nghi hoặc, thuật sĩ đạo cụ ta có thể lý giải, nhưng vì cái gì muốn thu mua phụ trợ chức nghiệp đạo cụ? Cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, Quý Tu đột nhiên sắc mặt cổ quái lên, Sở ca, người nên sẽ không thật sự muốn tiếp thu cái kia Trình Thiên Nhu đi. Vị kia kiêu căng tiểu thư trừ bỏ mặt còn tính có thể ở ngoài. Nơi nào còn có cái gì ưu điểm? Lấy thân phận của ngươi hẳn là gặp qua không ít so nàng đẹp đi. Cùng nàng không quan hệ, Sở Quy Chu nhìn Quý Tu liếc mắt một cái. Ngươi làm theo là được, Quý Tu ở Sở Quy Chu ánh mắt hạ chạy nhanh nhấc tay đầu hàng. Nhưng vẫn là dùng rất nhỏ thanh âm nói thầm, ngày đó ngươi mang tiền khách quý phòng nghỉ vị kia. Liền so Trình Thiên Nhu đẹp gấp mấy trăm lần, Sở Quy Chu bình tĩnh mà cho chính mình lại đổ một ly. Chà, cái gì đều không có nói. Quán ba phụ cận phát sinh sự tình, thời cửu tự nhiên không có khả năng biết, hắn chỉ là còn nhớ rõ chính mình cùng Hiên Hàn ước định. Một hồi đến thư viện liền lấy ra Hiên Hàn kia cái thổ màu xám khó coi tinh phách cục đá. Lại từ văn phòng trong ngăn kéo tìm cái nhăn rúm gió trong suốt bao ni lông. Đem tinh phách cục đá cất vào đi sau lại đánh cái bế tắc. Lên lầu mở ra khu dạy học sân thượng môn lúc sau. Liền trực tiếp đem chát khẩn bao ni lông treo ở chỗ cao một quả cái đinh thượng. Có thể lấy tuyệt hảo tầm nhìn nhìn đến xanh thẳm không trung. Đáng tiếc hôm nay nhiều mây, tuy rằng phía trước nói cho nhan nhân nhân phụ trợ chức nghiệp khả năng. Có cái khác phương hướng, nhưng thời cửu chính mình lại không tính toán đi nếm thử, làm đơn thuần phụ trợ y giả không hảo sao. Đối với chính mình ngay từ đầu liền giả thiết tốt mục tiêu. Thời cửu chính mình nhưng không tính toán thay đổi, dù sao hắn có rất nhiều tự bảo vệ mình năng lực. Ở lo lắng cho mình phía trước, còn không bằng lo lắng một chút ngạc mộng thế giới bọn quái vật có hay không tự bảo vệ mình năng. Lực còn có Hiên Hàn rơi xuống kia đem ẩn giả la dù. Thời cửu lúc này trừ bỏ ở trong trò chơi nhìn thấy một ít người chơi ở ngoài. Không còn có con đường tiếp xúc người chơi khác. Phía trước thời cửu cũng nghĩ tới hỏi người chơi khác muốn cái thông tin đàn hào linh tinh. Nhưng thượng một cái trò chơi cơ chế lại làm thời cửu hy vọng thất bại cho đến ngày nay. Thời cửu tổng cộng tham gia 3 lần ngạc mộng thế giới trò chơi. Bình quân xuống dưới không sai biệt lắm 2 chu liền phải tiến trò chơi một lần, cho nên muốn tưởng. trên tay còn không có hoàn thành điêu khắc công tác. Thời Cửu cảm thấy hắn có thể tại Hạ Thư tiến trò chơi trước đem công tác hoàn thành. Cứ như vậy liền có cũng đủ thời gian tiến hành chi tiết mài giũa cùng sửa chữa. Như vậy tưởng tượng, Thời Cửu trên người gánh nặng nhưng thật ra nhỏ không ít. Thậm chí liên tục mấy ngày từ thư viện tan tầm sau. Đều dùng trong trò chơi rơi xuống tiền đi phụ cận bánh kem cửa hàng mua điểm ăn ngon điểm tâm, hôm nay Thời Cửu mới từ bánh kem cửa hàng mua một túi tiểu bánh mì cùng một chỉnh hộp sô-cô-la bánh kem. Chuẩn bị đường vòng hồi trường học an bài ký túc xá thời điểm. Ở trường học phụ cận phố buôn bán thượng thấy được một cái bề ngoài nghèo túng nam nhân, sở dĩ sẽ chú ý tới nam nhân kia. Một là bởi vì đối phương tuy rằng từ đầu đến chân xám xịt, nhưng còn có thể phân rõ ra thiển kim sắc đầu tóc. Mỗi lần nhìn đến loại này màu tóc, Thời Cửu liền sẽ nhớ tới đã từng ở trên chiến trường giết chết rất nhiều tộc nhân cái gọi là thần tộc, cái kia chủng tộc để cho đầu người đau chính là đáng sợ thân thể khép lại năng lực. Cùng với bọn họ những cái đó cái gọi là quý tộc mới có được hoạt tử nhân nhục bạch cốt trị liệu. Năng lực, liền tính bị Thời Cửu tộc nhân phá hư đến chỉ còn lại có thân cốt. Cái kia chủng tộc đều có biện pháp làm cho bọn họ tộc nhân sống lại, phá hư, cùng khôi phục. Bọn họ này hai cái chủng tộc từ lúc bắt đầu liền chú định đua cái ngươi chết ta sống. Ngay cả Thời Cửu huyết mạch phụ thân cùng chín cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Đều là ở cùng bọn họ trên chiến trường chúng kế qua đời. Mãi cho đến Thời Cửu bước lên vương tòa, hắn sở có được lực lượng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành lúc sau. Mới làm chiến trường cục diện bắt đầu nghịch chuyển, sau lại cái kia chủng tộc liền trở nên điệu thấp rất nhiều, đối với không thói quen chính sự Thời Cửu tới nói. Cái kia chủng tộc quả thực xem như mai danh ẩn tích. Hoàn toàn không giống lúc trước nhiều lần chiến bại ma tộc như vậy. Liền tính chỉ còn lại có cuối cùng một cái ma tộc tộc nhân. Cũng muốn ở trên chiến trường kiên trì đến cuối cùng, kia nhất tộc nhất rõ ràng đặc thù chính là Kim Mao, cho nên đang xem đến cái kia nghèo túng kẻ lưu lạc thời điểm. Thời Cửu theo bản năng dừng một chút, sau lại mới nhớ tới thế giới này có người nước ngoài cùng nhuộm tóc tề tồn tại. Kẻ lưu lạc hẳn là dùng không dậy nổi như vậy hoàn mỹ nhuộm tóc tề. Cho nên đây là trong truyền thuyết ngoại quốc kẻ lưu lạc. Thời Cửu còn nhớ rõ thư viện đồng sự Lục Giai đã từng phun tào quá. Từ chi bình thường ngũ quan đoan chính người nước ngoài lại như thế nào nghèo túng. Ít nhất còn có thể đi đương ngoại ngữ ra giáo kiếm ít tiền. So ở thư viện công tác nhẹ nhàng nhiều. Đối với Lục Giai ngôn luận, Thời Cửu đảo không thế nào tán đồng. Một là bởi vì thư viện công tác đã thực nhẹ nhàng. Nhị là bởi vì này trường học phụ cận không phải có như vậy một cái ngoại quốc kẻ lưu lạc sao? Cái kia nghèo túng, người nước ngoài, liền như vậy nằm ở trong góc. Thường thường còn dầm gì? Giống như trên người mang theo ốm đau giống nhau, cô. Thời Cửu bổn không tính toán để ý tới chuyện này. Nhưng đang nghe đến kia kẻ lưu lạc trong bụng phát ra vang dội thanh âm sau. Hắn không cầm nhớ tới vừa mới đi vào thế giới này chính mình. Cho nên liền đem trong tay kia túi tương đối tiện nghi tiểu bánh mì đặt ở kẻ lưu lạc trước mặt vừa. Mới đi vào thế giới này thời điểm, bởi vì Thời Cửu không nghĩ dùng thô bạo vô lễ phương thức tới thu hoạch đồ ăn. Cho nên một bên quen thuộc thế giới xa lạ này, một bên đói bụng đã lâu bụng, đặc biệt là đương hắn đói bụng thời điểm đột nhiên nghe thấy thế giới này đồ ăn kinh diễm hương vị. Cái loại cảm giác này càng làm cho người cảm thấy thống khổ. Thời Cửu buông bánh mì lúc sau. Hắn liền nhìn đến đối phương rất là cố hết sức mà ngẩng đầu. Mở to hai mắt nhìn hắn, môi kích động mà run rẩy, lại nửa ngày đều nói không ra lời. Cặp kia còn rất xinh đẹp lam trong ánh mắt tựa hồ có nói không nên lời cảm kích. Thời Cửu còn chú ý. Tới đối phương vươn tay đi bắt kia túi bánh mì thời điểm. Cánh tay động tác thoạt nhìn thực cố hết sức, vài cái cũng chưa có thể thành công đem bánh mì túi cầm lấy tới. Cuối cùng vẫn là di động hai tay trực tiếp đem bánh mì túi ôm lên. Tuy rằng kẻ lưu lạc thoạt nhìn tứ chi kiện toàn, nhưng tựa hồ tứ chi mềm yếu vô lực, cũng không biết có phải hay không thật sự ra cái gì vấn đề, nhưng này đó cũng không phải thời cửu có. Thể suy xét sự tình, hắn mang theo khó được làm việc thiện thỏa mãn cảm trực tiếp cùng kẻ lưu lạc gặp thoáng qua thời. Cửu thân ảnh dần dần đi xa, cái kia kim tóc kẻ lưu lạc lại như cũ cảm động mà nhìn hắn bóng dáng. Dùng thế giới này nhân loại sở vô pháp lý giải ngôn ngữ nhẹ giọng lẩm bẩm. Chỉ cần chờ ta thân thể khôi phục, nhất định sẽ tìm được ngươi, vì ngươi thực hiện một cái tâm nguyện, sau đó lại đem sở hữu gặp qua ta nghèo túng bộ dáng nhỏ yếu nhân loại toàn bộ đều trừ bỏ. Vì cái gì chỉ là tại thế giới cùng thế giới chi gian di động liền sẽ tạo thành như vậy nghiêm trọng thương thế, tóc vàng kẻ lưu lạc thậm chí liền nắm chặt nắm tay sức lực đều không có. Đáng giận, trừ bỏ thân thể bản thân khép lại năng lực ở ngoài. Ta trong thân thể huyết mạch lực lượng đều đi nơi nào? Nói, kẻ lưu lạc oán hận mà cúi đầu vùi vào trong túi cắn bánh mì. Nuốt cả quả táo giống nhau trực tiếp nuốt đi xuống, khụ khụ khụ. Thời cửu nguyên bản cho rằng tiếp theo tiến vào trò chơi ít nhất là hai chu về sau sự tình. Cũng cho rằng chính mình tuyệt đối có thể ở tiến vào trò chơi trước hoàn thành giai đoạn trước. Thành hình sở hữu công tác nhưng làm thời cửu không nghĩ tới chính là. Hắn mới ở thư viện công tác ngắn ngủn 7 ngày, liền có quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai vang lên. Thỉnh người chơi chú ý. Hiện thực thời gian 1 giờ sau đem tiến vào ngạc mộng thế giới. Thỉnh người chơi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Giờ cửu, làm sao vậy? Chú ý tới đồng sự cầm khắc đao động tác đột nhiên dừng lại. Một bên lấy người đại diện tự xưng lục giai tiểu thư quan tâm hỏi một câu. Có phải hay không quá mệt mỏi? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ta vừa mới từ ta ba văn phòng trộm cầm một hộp thực quý lá trà. Không bằng chúng ta dừng lại uống xong ngọ trà thế nào? Đáng giá nhắc tới chính là, lục giai phụ thân là này sở cao trung hành chính tổng hợp chỗ chủ nhiệm không cần. Ta nghỉ ngơi một chút là được thời cửu cũng đã không có nắm chặt cuối cùng một giờ nỗ lực công. Tác tâm tình, trực tiếp buông công cụ trở lại bàn làm việc bên. Nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát chờ thời gian không sai biệt lắm lúc sau. Thời cửu mới thừa dịp lục giai không chú ý, giống phía trước giống nhau đi đến thư viện chỗ sâu trong. Nương rất nhiều kệ sách che lớp, lặng yên không một tiếng động mà tiến vào ngạc mộng thế giới. Hoan nghênh các người chơi đi vào ngạc mộng thế giới. Trước mặt trò chơi hình thức vì 20 người đoàn đội chiến đấu hình thức. Lần này ác mộng trò chơi chạm kiểm soát vì u quỷ xâm lấn. Thế kỷ 21 bối cảnh hạ thế giới, tên là u quỷ quái vật bắt đầu điên cuồng xâm lấn. Ngoại hình cơ hồ cùng nhân loại nhất trí u quỷ có được mảnh khảnh tứ chi cùng tuyệt mỹ hạ nửa khuôn mặt, nhưng chúng nó thượng nửa khuôn mặt lại chỉ có một quả thật lớn đỏ mắt được khảm trong đó. Có được cường hãn năng lực u quỷ am hiểu sử dụng các loại bất đồng vũ khí lạnh tiến hành chiến. Đấu, ngay cả bình thường u quỷ, lực lượng cùng tốc độ đều là nhân loại bình thường mấy lần. Mà chúng nó duy nhất nhược điểm chính là kia cái màu đỏ độc nhãn. Lần này trò chơi vì đoàn đội tích phân chiến, giết chết một con u quỷ, nhưng vì đoàn đội gia tăng một phân. Giết chết đối phương đoàn đội thành viên nhưng vì đoàn đội gia tăng 200 phân. Trò chơi thời gian vì 72 giờ. Trò chơi sau khi kết thúc, tích phân chiến thắng lợi đoàn đội chung. Sở hữu tích phân không vì linh may mắn còn tồn tại người chơi đem đạt được đoàn đội thắng lợi hộp. Quà một phần, trò chơi sau khi kết thúc, sở hữu tích phân không vì linh may mắn còn tồn tại người chơi đem căn cứ tích phân đứng hàng đạt. Được thêm vào khen thưởng một phần, trò chơi sau khi kết thúc, sở hữu tích phân bằng không may mắn còn tồn tại người chơi đem bị đào thải. Ngài đã trở thành hồng đội một viên, thỉnh chú ý phân biệt phụ cận người chơi ngực nhan sắc huy chương. Trò chơi còn thừa 72 giờ, chúc ngài trò chơi vui sướng, nghe xong hệ thống giới thiệu, thời cửu cái thứ nhất nghĩ đến chính là phía trước sở quy chu bọn họ đã từng nói qua phúc lợi cục. Chính là cái loại này có thể tiêu diệt rất nhiều quái vật. còn có thể đạt được rất nhiều rơi xuống đạo cụ trò chơi chạm kiểm soát. Bất quá thời cửu tưởng tượng đến nhà ma công tác lập tức là có thể hoàn thành. Tưởng tượng đến sẽ có tuyệt bút thu vào tiến trướng. Hắn giống như liền không có lần trước trò chơi thời điểm như vậy tích cực, còn có, đoàn đội, loại đồ. Vật này, đối trở thành vương lúc sau như cũ càng thích đơn thương độc mã thời cửu thật sự là quá không hiểu. Hảo, còn có giết chết đối phương đoàn đội thành viên cơ chế. Càng làm cho thời cửu hiện ra không thoải mái cảm giác. Rõ ràng có thể tận hứng mà giết địch. Lại còn muốn phòng bị một cái khác đoàn đội người từ sau lưng đánh lén. Nếu điều kiện cho phép nói, vẫn là đơn độc hành động tương đối hảo, mang theo ý nghĩ như vậy. Thời cửu trước mắt tầm nhìn biến hóa, cơ hồ trong nháy mắt liền tiến vào tới rồi tân trò chơi thế giới, sau đó có một ít giống như điện. Ảnh giống nhau hình ảnh cùng thanh âm hiện ra ở thời cửu trước mắt cùng bên tai. Thật giống như là nào đó trò chơi mở màn động họa. Hỗn loạn đường phố, khắp nơi chạy trốn nhân loại, tắc nghẽn giao thông cùng điên cuồng bóp còi chiếc xe, một ít động tác cực kỳ nhanh chóng thân ảnh ở trong đám người chợt lóe mà qua. Mang đi nhân loại sinh mệnh, cái loại này quái vật động tác cùng tốc độ giống như là quỷ mị. So hệ thống phía trước giới thiệu càng thêm khủng bố, mở màn động họa giống nhau hình ảnh thực mau. Liền kết thúc không thấy. Sau đó thời cửu liền phát hiện hắn đã đứng ở vừa rồi, mở màn động họa cái kia trên đường, hơn nữa. Chỉ có hắn một người, tầm mắt có thể đạt được địa phương lại nhìn không tới người thứ hai thân ảnh, thời cửu ngực chỗ còn. Mang một quả màu đỏ ngọn lửa huy chương. Bất quá này cái huy chương tài chất nhìn phi thường bình thường. Thế nhưng là cái loại này có thể tùy tiện hái xuống bình thường huy chương. Nói cách khác, Hồng Lam hai cái đoàn đội người chơi chỉ cần tháo xuống huy chương liền có thể che giấu chính mình. Thân phận, hơn nữa, nếu Hồng đội người chơi đem Lam đội người chơi giết chết. Thậm chí có thể tháo xuống đối phương huy chương ngụy trang thành Lam đội người chơi. Nghĩ vậy chút loan loan đạo đạo, thời cửu liền cảm thấy một trận sọ não đau, bỏ qua một bên này đó không nói. Nếu hiện tại trên phố này chỉ có thời cửu một người, kia tuyệt đối là hắn muốn độc lập hành động cơ hội tốt. Thời cửu quyết đoán tháo xuống ngực huy chương, sau đó lại tháo xuống trên mũi mắt kính, tùy tay liền ném vào không có bất luận kẻ nào có thể nhìn trộm khe hở không gian bên trong. Như vậy đoàn đội chiến đấu đối một ít người chơi tới nói khả năng thực phức tạp. Nhưng đối muốn một mình hành động, hơn nữa đối cái gì đoàn đội thắng lợi hộp quà không có bất luận cái gì hứng thú người chơi tới nói. Chỉ cần có tự bảo vệ mình năng lực, chính là một cái rất đơn giản trò chơi, không phải sao? Hết chương.